Sống cùng biểu tỷ, chương 241, lần đầu tiên của Triệu Chỉ Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên, của anh sao có thể lớn như vậy? Dĩ nhiên, điều này quá là bình thường luôn. Tần Thiên đắc ý nói, dùng sức giật giật tiểu đệ để nó đụng vào lỗ mũi Chỉ Nhược. TCN lập tức cau mày né tránh, tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ mũi. Nhưng là em xem JAV. Bọn họ vừa nhỏ vừa ngắn a, hừ, Nhật Bản giặt một bọn bất lực. Lúc cứng lên được 3 cm cũng là không tệ rồi. Vậy của anh lớn như vậy mà cho vào bên trong của em thì có đau lắm không? Triệu Chỉ Nhược lo lắng mà nói. Không làm sao đâu, đến lúc đó sung sướng còn không kịp ấy chứ. Sau đó Tần Thiên đem đầu Chỉ Nhược ép vào tiểu đệ của mình, Triệu Chỉ Nhược lập tức liền phối hợp mà nuốt vào. Bú mút một hồi, Tần Thiên cũng để cho Triệu Chỉ Nhược nhả ra, sau đó đem nàng đứng lên để cởi váy ngắn và nội y bên trong. Tới đi Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên kiều mị dụ dỗ nói rồi tách hai chân ra đẻ lộ ra vùng cỏ thơm mê người. Nơi đó một cái miệng đỏ hồng ướt át đang đợi Tần Thiên, khiến tim hắn đập mạnh liên hồi. Tốt lắm tiểu sắc nữ, nhìn xem anh giáo huấn em như thế nào. Tần Thiên mê đắm nhìn Triệu Chỉ Nhược, sau đó cúi người nhìn cánh hoa phía dưới. Nhẹ nhàng lấy ngón tay mà trêu đùa. A, Triệu Chỉ Nhược phát run cái miệng nhỏ nhắn há to mà rên. Có phải rất thoải mái không? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Triệu Chỉ Nhược gật đầu. Đem tay Tần Thiên hướng tới hoa viên thần bí của nàng. Động tác này nàng học trong phim. Cùng lúc đó hai chân kích thích tiểu đệ của hắn. Hắc hắc. Cái này anh thích, Tần Thiên hèn mọn cười, tay vẫn không ngừng trêu chọc phía dưới, thỉnh thoảng lại miết mạnh khiến cho Chỉ Nhược cô ngừng rên gì. Tần Thiên trêu đùa một hồi trong lòng cũng đã vô cùng ngứa ngáy, không nhịn được cúi đầu. Một tay đem hé mở cánh hoa rồi miệng từ từ hướng đến nơi thần bí hưởng thụ. A a, nhất thời Triệu Chỉ Nhược kích động kêu to, hai chân kẹp lấy đầu Tần Thiên. Thân thể cô ngừng run rẩy. Trên mặt hiện ra vẻ mặt vừa thống khổ vừa hưởng thụ. Tần Thiên không ngừng dùng đầu lưỡi mà khuấy động bên trong cánh hoa của nàng. Ngọc thủy bên trong chảy ra khiến miệng hắn cũng ngập trong hương vị mê người kia. Không chịu được nữa, Tần Thiên mạnh mẽ bế Chỉ Nhược vào phòng của nàng rồi ném lên gương. Tách hai chân TCN ra đem tiểu đệ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tần Thiên chuẩn bị tiến vào thì lại bị Chỉ Nhược làm đình chỉ động tác. Tần Thiên, đau lắm phải không? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên lo lắng mà nói. Một chút thôi nhưng kế tiếp sẽ rất sung sướng. Vậy có dược thân thể em rồi sau này sẽ chăm sóc e chứ? Triệu Chỉ Nhược lo lắng hỏi. Em yêu tâm, anh nhất định sẽ yêu thương em, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi e. Trừ khi a chết, nếu không làm sao có chuyện anh không cần tiểu mỹ nữ của anh chứ? Tần Thiên nhìn thấy TCN đã buông lỏng. Liền khống chế tiểu đệ của mình hướng huyệt động kia từ từ mà tiến vào. Đi vào một chút liền gặp một tầng trở ngại. Tần Thiên biết đã đi tới tấm màng xử nữ cưa Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược cảm giác được nơi đó của mình lấp đầy. Cứ nghĩ sau một khắc sẽ bị Tần Thiên xuyên qua. Hai mắt nhắm tịt không dám nhìn. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược. Lấy lại bình tĩnh. Sau đó khống chế thằng nhỏ mạnh mẽ đi vào. À à à. Trong nháy mắt. Triệu Chỉ Nhược liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cảm giác phía dưới thật giống như bị xé ra, lập tức đem chân kẹp chặt lấy eo của Tần Thiên, hai tay nắm chặt ga giường, hai hàng nước mắt chảy ra, đau quá, Triệu Chỉ Nhược thanh âm có chút run run, phía dưới cảm thấy một trận nóng bỏng đau đớn, không có chuyện gì, một chút hết đau ngay, Tần Thiên an ủi, hai tay ôm khuôn mặt nàng nhẹ nhàng hôn làm cho nàng thả lỏng. Qua một hồi lâu, như thế nào, Chỉ Nhược, còn đau không? Tần Thiên hỏi, có một chút, anh di chuyển được không? Triệu Chỉ Nhược gật đầu. Tần Thiên nhìn nàng, cúi người, nhẹ nhàng mút hai bên ngực nàng một hồi lâu, thấy Chỉ Nhược đã tốt hơn liền nhẹ nhàng di chuyển. Thời gian dần qua, tốc độ ngày càng tăng. Bên dưới tiểu đệ bị ôm chặt khiến Tần Thiên cực kỳ thoải mái. Triệu Chỉ Nhược ban đầu còn có chút đau. Nhưng theo thời gian bị Tần Thiên dần dần tấn công vào sâu trong huyệt động, làm cho từng đợt cảm giác thoải mái từ phía dưới truyền lên khiến nàng không đừng được mà hét lên, so với ban nãy thật là hai ân hoàn toàn khác nhau. A a a, tốc độ ra vào của Tần Thiên ngày càng nhanh thì Triệu Chỉ Nhược phát ra âm thanh càng lớn có tiết tấu vô cùng. Máu của TCN đã tạo thành một mảng đỏ lớn trên ga giường. Hai người đều đã đẫm mồ hôi nhưng vẫn gắt gao ôm chặt lấy nhau mà vào rồi lại ra. Dùng sức, Tần Thiên, dùng sức một chút. Triệu Chỉ Nhược hô lớn, khuôn mặt lộ vẻ mê say, thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng. Tần Thiên tự nhiên thỏa mãn nhu cầu của nàng, tăng lực đạo tiến vào. Không biết qua bao lâu, a, hai người cùng hô to một tiếng, sau đó cùng nhau lên đỉnh Olympia. Cách chương